Chương 1314, ngươi không bằng tính thế nào? Liền xem như đế sóc đều bị hắn điệu bộ này dọa sợ. Đừng cho ta khóc. Nhìn xem đế ngôn, đế sóc hung dữ nói ra, đế tiểu bạch ta đều trị, huống chi là ngươi. Dứt lời, đế sóc liền xách theo đế ngôn quay người rời đi. Ninh An lần này là thực tức giận, nếu là không phát hiện, cái kia đế ngôn nếu là đem những đan dược này đều ăn hết, chẳng phải là sẽ giống trước đó một dạng nghĩ tới đây. Ninh An nhíu nhíu mày lại, đế ngôn trên người đan dược đều là ở đó đến đem trên mặt đất đan dược nhặt lên tinh tế ngửi một cái, lại phát hiện đan dược kia mang theo một cỗ không hiểu rõ ràng mùi thơm. Trước đó không lâu đế ngôn tranh cãi muốn đi ra ngoài, các nàng mang theo đế ngôn từng đi ra ngoài, chẳng lẽ là lúc kia đi mua bởi vì đan dược rõ ràng mùi thơm, đế ngôn tổng đem đan dược xem như bánh kẹo. Thở dài một tiếng, gặp đan dược toàn bộ nhặt lên, Ninh An vuốt vuốt mi tâm, về sau không thể lại mang đế ngôn đi ra. Mà một bên khác, đế sóc xách theo đế ngôn hướng về cung điện bên ngoài đại môn đi. Phượng Thiên Vũ cùng đế Dạ Hiên khi đi tới thời gian, liền thấy một mặt nổi giận đùng đùng đế sóc, lại nhìn đế sóc trong tay đế ngôn, liền biết đế ngôn tiểu gia hỏa này khẳng định lại gây sự tình. Có thể khiến cho đế sóc tức giận như vậy, hẳn là rất quá đáng sự tình a nghĩ tới đây. Phượng Thiên Vũ cười cười, đi đến đế sóc bên người, cản lại đế sóc, đưa tay nhéo nhéo đế ngôn thịt đô đô gương mặt, tiểu ngôn nhi, lại gây chuyện đế sóc liếc cái miệng nhỏ nhắn, khỏe mắt dính đầy nước mắt, nhìn thấy Phượng Thiên Vũ cùng đế Dạ Hiên, tức khắc lần nữa sói chu lên, ca ca là bại hoại, ca ca là bại hoại. Đế sóc cười lạnh một tiếng, ta là ba y hoa y rất tốt, hôm nay ta nhường ngươi triệt để thể nghiệm một lần cái gì gọi là chân chính bại hoại. Đế sóc. Gặp đế sóc là nghiêm túc, Bạch Xuyên vội vàng tiến lên kéo lại đế sóc, tiểu nói mới 4 tuổi, không hiểu chuyện, ngươi đừng cùng hắn chăm chỉ. Nếu là tiểu nói cái dạng này bị đế sóc trực tiếp ném xuống, nhất định sẽ bị sợ hỏng. Đế sóc nhìn Bạch Xuyên một chút, có chút bất đắc dĩ, hắn liền là thiếu giáo huấn. Lần trước bởi vì đan dược kém chút ném mạng nhỏ, thật vất vả cứu trở về, hiện tại thế mà lại bắt đầu. Bạch Xuyên, ngươi cũng nói hắn 4 tuổi, hắn không phải không biết sự tình, chí ít đan dược và bánh kẹo phân rõ ràng a. Bạch Xuyên tự nhiên cũng biết đế sóc nói có đạo lý, có thế ba mâu giờ phút này chính đang nóng giận, bá phụ bọn họ lại không có ở đây. Đế sóc từ trước đến nay nói 102, hắn nếu là không ngăn, tiểu nói hôm nay nhất định sẽ bị đế sóc giáo huấn. Có một có hai không có lần ba lần bô nở, lần này là tiểu nói lần thứ hai, ngươi không bằng tính thế nào. Bạch Xuyên nhìn xem đế sóc. Đế ngôn vừa nghe có người cầu tình, trong mắt lưu lưu quay vòng lên, cu nở dê không soi chu, chỉ là lẳng lặng bị đế sóc xách theo. Đế sóc thấy vậy, nhìn xem đế ngôn cười cười, tiếp tục khóc, ngươi không phải mới vừa khóc rất lớn tiếng sao? Đế sóc nói xong, đang chuẩn bị cùng Bạch Xuyên nói cao ý gì thời điểm, đế ngôn thật đúng là gân giọng khóc lên. Đế sóc, hắn chỉ không rõ, hắn làm sao như vậy có thế gào đem đế ngôn ném lên mặt đất. Đế sóc nhìn đứng ở mà thượng đế nói ra, lại để cho ta biết ngươi đụng đan dược, ta liền đưa ngươi đi sông băng, để cho ngươi tốt tốt ở chỗ nào nghĩ lại. Đế ngôn nghe vậy chẳng những không sợ, còn hai tay chống nạnh, hướng về đế sóc thẻ lưới. Cái này cần ăn đòn biểu lộ nhìn đế sóc sắc mặt tức khắc lạnh xuống. Gặp đế sóc sắc mặt lạnh xuống, đế ngôn tức khắc trốn Bạch Xuyên sau lưng. Thiên xuất một cái đầu đến xem đế sóc, còn hướng về phía đế sóc cười cười.